Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1154, C1154, anh dám làm thiếu tộc trưởng bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, sắc mặt Đường Sở Sở trầm xuống. Ánh mắt lóe lên, cô đang định nói điều gì đó thì giọng nói của Diệp Phàm vang lên. Vậy thì ngại quá, hôm nay anh không thể thực hiện được cả hai việc này. Xoeto, Diệp Phàm vừa nói xong, bóng người của hắn liền xuất hiện ở chỗ này. Anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, trực tiếp hét lên, chủ nhân, đám người Đông Phương Hạo Thiên kính cẩn gọi Diệp Phàm. Đạm Đài Vũ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, lạnh lùng nói, anh là ai, người đàn ông của cô ấy. Kẻ sát hại người của gia tộc Đạm Đài của anh. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Xoeto, khi Diệp Phàm vừa nói ra, sắc mặt Đạm Đài Vũ đã thay đổi trong nháy mắt. Trong mắt anh ta lóe lên sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Anh chính là kẻ đã giết chết quản gia. Ông ta muốn cướp vợ của tôi, cho nên tôi giết ông ta. Anh cũng muốn cướp vợ của tôi, cho nên anh... Diệp Phàm nói xong, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, tản ra sát khí lạnh lùng. Sao vậy, anh muốn giết tôi à? Đạm Đài Vũ nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, Xoeto, Diệp Phàm không có nói nhảm. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, lao về phía Đạm Đài Vũ. Bùm, Đạm Đài Vũ nhìn Diệp Phàm lao về phía mình. Anh ta đột nhiên ra tay, tung ra một trường và trực tiếp chiến đấu với Diệp Phàm. Với một tiếng động lớn, cơ thể của Đạm Đài Vũ bay ra ngoài. Thiếu tộc trưởng, lúc này, vẻ mặt của bốn cường giả đi theo Đạm Đài Vũ và có sức mạnh vượt quá cảnh giới luyện khí đều thay đổi. Họ trực tiếp lao tới đỡ anh ta. Phụt, Đạm Đài Vũ ho một lúc, miệng hộc máu và sắc mặt tái nhợt. Anh dám làm thiếu tộc trưởng bị thương. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyên AS VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Lập tức, bốn cường giả của gia tộc Đạm Đài trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Hai người trong số họ lao về phía Diệp Phàm. Mỗi người tung ra một trường, chân, nguyên đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể bọn họ. Sau khi người tu hành đã thành công trúc cơ, sức mạnh linh khí vốn được hấp thụ trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. Và chân nguyên là sức mạnh do người tu hành tu luyện ra. Đáng sợ hơn nhiều so với chân khí của võ giải, khi hai cường giả cảnh giới trúc cơ này bộc phát ra chân nguyên của mình. Hư không nổ vang, không khí biến mất, tạo thành một áp lực kinh khủng, mà trên mặt Diệp Phàm lại không có biểu cảm gì cả. Đấm ra hai quyền, chống đỡ đòn tấn công của hai vị cường giả cảnh giới trúc cơ này. Bùm, bùm, một tiếng nổ chói tai của chân nguyên vang lên, năng lượng ngút trời quẻ tới, mọi người xung quanh đều bị thổi bay ra ngoài. Phụt, phụt. Hai vị cường giả cảnh giới trúc cơ của gia tộc Đạm Đài hộc máu và bay ra ngoài. Xoeto, khi bọn họ bay ra ngoài, Diệp Phàm tiến lên một bước, trong nháy mắt đã tới chỗ bọn họ. Hắn vung tay ra như tia chớp, trực tiếp tóm lấy cổ của bọn họ. Lập tức tiếng hai chiếc xương bị gãy vang lên. Hai vị cường giả cảnh giới trúc cơ này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Phàm bẻ gãy cổ. Thân thể cả hai đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất sụp đổi. Lúc này, Đạm Đài Vũ và những người còn lại trong gia tộc Đạm Đài đều thay đổi sắc mặt. Đều kinh ngạc đến ngẩn người. Đặc biệt là hai vị cường giả đã vượt qua cảnh giới luyện khí và đạt tới cảnh giới trúc cơ kia. Bọn họ đều có vẻ mặt rất nặng nề. Anh thật sự đã bước vào cảnh giới trúc cơ, lúc này. Đạm Đài Vũ không thể tin được nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Với tài năng của anh ta và tài nguyên của toàn bộ gia tộc Đạm Đài bồi dưỡng, Bây giờ anh ta cũng chỉ mới ở cảnh giới luyện khí cấp 9. Nhưng bây giờ người thế tục này đã thành công trúc cơ. Điều này đương nhiên là đả kích rất lớn đối với Đạm Đài Vũ. Diệp Phàm không hề nói nhảm với Đạm Đài Vũ, trực tiếp lao thẳng về phía bọn họ. Thiếu tộc trưởng, ngài rút lui trước đi. Chúng tôi sẽ ngăn anh ta lại. Lúc này, còn lại hai vị cường giả cảnh giới trúc cơ hét lớn. Hai người đồng thời tấn công về phía Diệp Phàm. Mỗi người thi triển một chiêu. Bùm, bùm, Diệp Phàm tung ra hai quyền, khiến hai người ngay lập tức bay ra ngoài. Thân thể nổ tung giữa không trung, không còn sót lại một mảnh xương nào. Tuy rằng Diệp Phàm vừa mới thành công trúc cơ, nhưng bởi vì hắn đã tu luyện mấy công pháp lớn và có long cốt trong người, còn ăn được linh quả cấp 2, nên thực lực hiện tại của hắn còn đáng sợ hơn các cường giả trúc cơ cấp 3, cấp 4. Mà Đạm Đài Vũ nhìn Diệp Phàm giết chết cường giả cảnh giới trúc cơ giống như giết chết một con chó, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đúng là đế tinh chi chủ mới, còn chưa thức tỉnh vận mệnh đế tinh, đã thành công trúc cơ. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị tấn công Đạm Đài Vũ thì một giọng nói lớn đột nhiên vang lên. Cách chương.